bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, ngươi là hài tử. Đúng, ta cần lý do, Trần Quản sự vội vàng nói. Hắn đã nghĩ rất kỹ, chính mình tiếp thu hối lộ, đồng thời cũng hối lộ người khác. Đối ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch chúng rất hà khắc, đồng thời cùng nữ đệ tử phát sinh không đứng đắn quan hệ. Những này tuy rằng hành tích ác liệt, nhưng còn không đến mức bị trục xuất tông môn. Nhiều năm như vậy tư lịch tại đây, Từ Linh không thể có lý do đánh đuổi chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Quản sự nguyên bản lòng sốt sắng lại thả lỏng ra. Sợ cái gì? Hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu, căn bản không làm gì được chính mình. Lâm trưởng lão nhẹ nhàng ho khan thanh, ánh mắt nhìn về phía Từ Linh. Ngươi người trẻ tuổi, tư tưởng sinh động một điểm, còn không mau mau biên cái ra dáng điểm lý do đi ra. Trần Quản sự, ngoặc kép chấm hỏi, một đám đệ tử, ngoặc kép chấm hỏi, cái này gọi là nói cái gì? Đường đường thủ tịch trưởng lão, dĩ nhiên để Từ Linh biên lý do, còn muốn biên cái ra dáng lý do. Có ý gì? Thị phi muốn đuổi đi Trần Quản sự sao? Lời này quá bất hợp lý rồi, cho tới tất cả mọi người không biết làm sao nhổ nước bọt. Từ Linh càng điều kỳ quái, hắn suy nghĩ một chút. Ghét phiền phức nói, còn cần lý do gì? Không có lý do gì chính là lớn nhất lý do. Ngươi có ý gì? Ngươi dù sao cũng nên cho cái lý do chứ. Trần Quản sự chọc tức. Có lẽ có. Từ Linh nói rằng, tức chết ta, ngươi tiểu súc sinh này. Khinh người quá đáng. Trần Quản sự tức giận giơ bàn tay lên. Một chưởng liền bổ về phía Từ Linh. Từ Linh ánh mắt sáng lên. Được. Lần này có lý do. Ta chính là Ngọc Đình các thay quyền trưởng lão. Ngươi bây giờ không những không nghe điều bãi, còn muốn đối với ta người trưởng lão này ra tay đánh nhau. Quả thực đại nghịch bất đạo. Ta liền lấy dĩ hạ phạm thượng, phản loạn tông môn lý do, đưa ngươi trục xuất. Hai người song trưởng giao chiến. Một luồng to lớn kình phong đem toàn bộ sân đều bắn cho sụp đổ. Mọi người vội vàng từ trong khói mù lui lại, chỉ thấy Trần Quản sự bị đặt ở phòng ốc phế tích bên trong. Tất cả đều là dáng vẻ chật vật. Người đến a, đem hắn áp xuống, hạn trong vòng một ngày rời đi Ngọc Đình Các. Từ Linh phất tay nói, không ít đệ tử cũng không dám động thủ trước. Có điều ở lâm trưởng lão cho phép dưới, vẫn có gan lớn đệ tử, đem ở vào nửa hôn mê Trần Quản sự mang đi. Bên này gây ra tới động tĩnh, hấp dẫn càng ngày càng nhiều đệ tử, không ít người chạy tới. Ồ, người này làm sao như thế quen mặt a? Thật giống ở đâu gặp. A, ta nghĩ tới hắn, này không phải là một năm trước, ở Đinh Sư Tỷ trong hôn lễ, cùng Trần Quản sự náo mâu thuẫn vị kia phía sau núi Thủ Lăng người sao? Hóa ra là hắn a. Vậy thì khó trách. Hai người bọn họ nguyên bản thì có mâu thuẫn. Thật là không có nghĩ đến a. Một năm trước hai người chênh lệch còn không đại đây. Tuy rằng Trần Quản sự khi đó cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng không có hiện tại loại này bị nghiền ép cảm giác. Ta nghe nói Trần Quản sự một năm này thời gian trong còn lên cấp đến trúc cơ cảnh đại viên mãn đây. Kết quả chênh lệch nhưng càng lớn. Này Từ Linh, trưởng thành tốc độ thật là nhanh a, có điều hai người này tại sao lại đột nhiên đánh nhau? Nghe nói là Trần Quản sự cho hầu lễ tiếp làm khó dễ, còn đem hắn trục xuất tông môn. Vừa vặn hầu lễ tiếp cùng Từ Linh quan hệ tốt, bởi vậy Từ Linh cố ý bỏ ra khẩu ác khí. Thật tốt a, Trần Quản sự lão bất tử kia ỷ có chút ít quyền, làm sằng làm bậy, lão tử đã sớm muốn đánh hắn. Chỉ có điều e ngại tôn sư trọng đạo nguyên tắc, không dám động thủ mà thôi. Đúng vậy a, cuối cùng cũng coi như có người làm chúng ta vẫn muốn làm, mà lại không dám việc làm rồi. Các đệ tử thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Từ Linh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước, tràn đầy kính nể. Một bên khác, Trần Đời Phổ từ dưới đất bò dậy, che miệng, thân thể loạng choạng, chuẩn bị chạy trốn. Không cho chạy, lập tức thì có một tên đệ tử đưa hắn nắm lấy, xách tới Từ Linh trước mặt, hỏi, Từ sư huynh, cái tên này nên xử lý như thế nào? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Đời Phổ, nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này dựa vào nịnh hót đi cửa sau có chút ít quyền. Phải ý hí hửng, ức hiếp đồng môn, tuy rằng hắn bị Từ Linh thu thập một trận, hàm răng đều bị đánh bóc ra, nhưng mọi người cũng không tính bởi vậy buông tha hắn. Trần Đời Phổ cũng biết thế đạo thay đổi, chính mình nếu như còn không xin tha liền xong đời, vội vã rầm một tiếng, quay về Từ Linh liền quỳ xuống, than thở khóc lóc nói, từ sư huynh, ta nhất thời hồ đồ, bị quyền thế che đôi mắt, dẫn đến như vậy kết cục, xin ngươi xem ở ta còn là đứa bé phần trên, tha ta đây một hồi đi, ta cũng không dám nữa, ngươi là hài tử, Từ Linh ngoẹo cổ hỏi, Trần Đời Phổ á khẩu không trả lời được, ở lại, sững sờ đã lâu mới khóc nói, ta không hiểu chuyện, từ sư huynh, ngài đại nhân có lượng lớn, để lại ta một con ngựa đi, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn, tiểu vương bát đản này, nếu như thả hắn, chính là cái gieo vạ, quá sẽ bắt nạt người, từ sư huynh, ngài có thể tuyệt đối không nên bị hắn bề ngoài cấp cho a, các đệ tử rất là oán giận nói. Trần Đời Phổ tức giận đến nắm đấm đều siết chặt, trong lòng xin thề, chỉ cần qua cửa này, ngày sau có cơ hội Đông Sơn tái khởi, liền nhất định phải đem những này rác rưởi giết chết, mới giải tâm đầu mối hận, để ta tha cho ngươi lần này, cũng không phải không được. Từ Linh trầm ngâm nói, Trần Đời Phổ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhưng mà chưa kịp hắn tỉnh táo lại, Từ Linh liền nói tiếp. Nguyên bản ta nghĩ đem ngươi cũng cùng trục xuất sư môn. Có điều đây đối với một mình ngươi hài tử tới nói, xác thực quá mức tàn khốc. Đúng vậy đúng, ta chỉ là hài tử. Hài tử bất luận làm cái gì chuyện sai lầm, cũng có thể bị tha thứ. Trần Đời Phổ vui mừng khôn xiết. Hắn chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác. Ưng coi lang cố, đối với một đám đệ tử cười đắc ý nói, các ngươi cũng là lớn người, đều nên bao dung ta đây đứa bé. Nếu như ta làm chuyện sai lầm, các ngươi không chịu tha thứ ta, vậy các ngươi chính là không có ái tâm, không xứng làm một hợp lệ đại nhân. Ngươi hay là trước đừng cao hứng quá sớm, ta còn có lời muốn nói đây. Từ Linh cười híp mắt nói. Trần Đời Phổ sững sờ. Từ Linh nâng cằm, suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói rằng, ngươi bây giờ là ngoại môn đệ tử, thế nhưng thực lực, tựa hồ liền luyện khí cảnh ngưỡng cửa cũng không tìm thấy. Chỉ là một có chút võ lực người bình thường, đúng không? Trần Đời Phổ nhất thời hốt hoảng lên. Ngọc Đình các đối với đệ tử quy củ là rất nghiêm ngặt. Nếu như ngay cả luyện khí cảnh cũng không đạt đến, chỉ có thể làm tạp dịch, thậm chí ngay cả làm tạp dịch tư cách đều không có. Trần Đời Phổ hối lộ kim ngân, cũng xảo ngôn lệnh sắc, lừa dối qua ải, trở thành một tên tạp dịch, sau đó lại nịnh bợ lên Trần quản sự. Ở đối phương dưới sự giúp đỡ, Trần Đời Phổ lấy được một ít cấp thấp phù triện, ngắn ngủi nâng lên công lực, lấy này đã lừa gạt xét duyệt, để hắn trở thành ngoại môn đệ tử. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình ẩn giấu rất khá, không nghĩ tới bị Từ Linh liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, ngươi nói bậy. Trần Đời Phổ hoảng rồi, lớn tiếng nói, ta rõ ràng là luyện khí cảnh hậu kỳ, ngươi làm sao như vậy bỗng dưng ô người thuần khiết. Thật sao? Từ Linh nhíu mày, Lâm trưởng lão vừa nghe, vẫn còn có việc này, liền vội vàng tiến lên bắt được Trần Đời Phổ thủ đoạn. Tìm tòi hư thực, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.